Giới thiệu truyện. A Phúc không muốn làm thiếp. Nhi tử tiểu quản sự đưa chủ ý, tìm người thân mật, gạo nấu thành cơm. A Phúc chớp chớp mắt, tiến lên ôm cổ, chàng tới a. Một người là con của hạ nhân, một người là nha hoàn phòng theo. Tuy có vì hắn là nô bột nho nhỏ mà chịu nhiều chua xót, nhưng lại càng có nhiều lúc ấm áp khi tương trợ lẫn nhau. Thử xem thiếu niên hàm hậu làm thế nào trở thành đại nhân vật tay cầm quyền cao, nha hoàn ngây thơ lột xác như thế nào, để người người nể trọng tiểu nương tử nhà đại quản gia. Chương 1. A Phúc từ trong phòng nhị phu nhân chạy ra, nước mắt ào ào rơi xuống. Nha hoàn xung quanh nhìn nàng như vậy, trong lòng có biết cũng làm bộ như không thấy, người không biết thì dùng ánh mắt tò mò đánh giá. A Phúc biết dáng vẻ hiện giờ của mình không nên để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng dưới chân như tự có ý thức muốn chạy tới vườn sau ở phía đông. Vườn sau của hầu phủ ở gần tường phía đông cùng nơi với một mảnh rừng đào nhỏ, nơi đó rất ít người đến. Cố gắng che miệng đè nén ủy khuất lão đảo chạy ra ngoài, rốt cục cũng đến chỗ không người, A Phúc không ngại bẩn, đặt mông ngồi dưới một gốc đào ôm mặt lên tiếng khóc. A Phúc từ nhỏ cha mẹ đã mất, đại tẩu nuôi nàng đến năm 7 tuổi rồi đưa đến hầu phủ làm nô tỳ. Vạn hạnh, hầu phủ tôn nghiêm xưa nay đều đối đãi với người hầu rất thoải mái. A Phúc tuy rằng trời sinh tính cách đơn thuần không biết a vua nịnh hót, nhưng từ nhỏ đã có một đôi tay khéo léo, nên được an bài đi theo Lâm Ma Ma học làm thêm một ít đồ may vá. Lâm Ma Ma lớn tuổi nhưng lại không có con gái, thấy A Phúc hiền hậu thành thật đối với mình rất kính trọng, dần dần cũng coi nàng như con gái ruột thịt mà đối đãi. Cứ như vậy, A Phúc ở trong phủ này đã 8 năm đều suôn sẻ. Năm nay A Phúc đã 15 tuổi, tính ra cũng đã đến tuổi nên lập gia đình, nhưng A Phúc mỗi ngày một lòng một dạ ở phòng thêu làm việc may vá, ở trong phủ cũng ít qua lại với các vị phu nhân của quản gia, đến bây giờ cũng không ai vì A Phúc mà an bài việc hôn nhân. Lâm Ma Ma vẫn luôn nhắc tới chuyện này, muốn đến nói chuyện với phu nhân của quản gia, xem có thể cho A Phúc một cuộc hôn nhân tốt hay không. A Phúc lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng biết trong phủ cũng có người 17-18 tuổi rồi vẫn không có hôn phối, bản thân so với họ còn nhỏ hơn. Hơn nữa chuyện hôn phối này không biết sẽ chỉ về ai, không bằng cứ như bây giờ mỗi ngày làm chút việc nữ công an nhàn thôi. Nhớ tới chuyện này, A Phúc che mặt hu hu khóc, sớm biết như thế ban đầu nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu lúc ấy sớm xin phu nhân quản gia tùy tiện gả mình cho người hầu nào đó, thì cũng sẽ không đến mức phải làm thiếp cho nhị lão gia như bây giờ. Nhị lão gia trong phủ tuy rằng cũng đã hơn 40 tuổi, nhưng thường ngày hoang dâm vô độ, nhìn như người đã 6-70 tuổi, A Phúc tất nhiên là không thích. Tuy nói mình chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nếu thực sự đi làm thiếp của nhị lão gia cũng coi như một nửa chủ nhân, nhưng A Phúc có suy nghĩ của riêng mình, nàng không muốn làm thiếp. Nàng tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng những lời nói ngày thường của các tỷ muội xung quanh đều hiểu. Vị nhị lão gia này ngoại trừ có hơn 10 tiểu thiếp ra, còn trêu chọc tới tất cả nha hoàn thân cận của nhị phu nhân. Mà nhị lão gia lại không biết cách quản lý gia đình, nhị phu nhân tuy là chủ nhân nhưng tính tình yếu đuối, thế cho nên hiện nay trong viện của nhị lão gia là một màn hỗn loạn, các thiếp thất nha hoàn lớn nhỏ tranh đấu gây gắt náo nhiệt. Một nơi nước đục như vậy, A Phúc cũng không muốn chuyển tới. Nhưng việc đã rồi bây giờ còn có thể làm gì được? Trong phủ tuy rằng người rất nhiều, nhưng A Phúc cũng chỉ biết vài tỷ muội cộng thêm Lâm Ma Ma thôi, từng đó làm sao có thể nói lại người ta. A Phúc khóc nửa ngày rốt cục cũng dừng lại, ngây ngốc nhìn lá đào màu vàng rơi xuống, lại không khỏi nhớ tới tròng mắt mê đắm của nhị lão gia khi nhìn mình, nó cũng là màu vàng, vì thế cả người nàng lại run rẩy. A Phúc ngẫm lại tương lai của bản thân, quả thực là không hề có hy vọng, lập tức bi ai lại nổi lên. Nức nở khóc. Ai ngờ nàng đang khóc, thì nghe trên đầu xuất hiện một giọng nói không kiên nhẫn, ngươi đã khóc lâu như vậy, sao còn chưa ngừng chứ? A Phúc sửng sốt, mở to hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu hướng lên trên xem xét. Thân cây lắc lư vài cái, lá cây xanh vàng lẫn lộn ào ào rơi xuống, một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo vải thô nhảy xuống. Thiếu niên nhìn qua cũng đã 17-18 tuổi, lúc này đang bất mãn nhìn A Phúc, nếu ngươi muốn khóc, thì đi nơi khác mà khóc, ta ở trên cây ngây người nửa ngày, nghe ngươi khóc cũng phiền lòng. A Phúc cao thấp đánh giá thiếu niên này, cảm thấy hết sức quen mắt, sau rốt cục nghĩ ra, huynh là con trai của Thường quản sự. Trong phủ Hầu gia có một vị Tôn đại quản gia, phía dưới có 6 vị quản sự phân biệt phụ trách các hạng mục công việc, mà Thường quản sự là người chuyên phụ trách việc mua bán. Nghe nói Thường quản sự từ khi vợ mất vẫn chưa từng cưới vợ mới, nay tuổi đã lớn nhưng chỉ có một con trai. Người con trai này tên là Thường Hiên, từ nhỏ đi theo Tam thiếu gia làm thư đồng, nay đã 17-18 tuổi, còn chưa cưới vợ, vẫn ở bên Tam thiếu gia làm người hầu kim thị vệ. Đối phương đúng là Thường Hiên. Thường Hiên nhướng mày nhìn A Phúc, ngươi biết ta? Ngươi là nha hoàn phòng nào? A Phúc dẫu môi dưới, lau lau nước mắt nhỏ giọng nói, ta đi theo Lâm ma ma. Vì Thường Hiên mất mẹ từ nhỏ, những việc may vá ngày thường của hai cha con đều nhờ bên Lâm ma ma, cho nên hắn vừa nghe đã biết, à, thì ra ngươi là tiểu nha hoàn ở phòng thêu. Phòng thêu, gọi là phòng thêu, nhưng ngoại trừ thêu thùa, vẫn ôm đồn tất cả việc vặt vảnh trong phủ Hầu gia. A Phúc nhu thuận gật đầu, đúng vậy. Thường Hiên khó hiểu hỏi, vậy ngươi chạy tới nơi này khóc lóc cái gì, Lâm ma ma đánh chửi ngươi sao? Hắn vuốt cằm nghi hoặc, nhưng Lâm ma ma nhìn qua rất tốt, không giống loại người đó. Nhị phu nhân nói, nhị lão gia nhìn chúng ta, muốn cho ta qua bên đó làm thiếp. A Phúc nhớ tới chuyện của bản thân, trong lòng ấm ức khó chịu, kỳ thật đang muốn tìm một người kể khổ. Lúc này Thường Hiên tuy rằng không quen, nhưng nếu đối phương đã hỏi nàng thì nàng cũng nói. Thường Hiên vừa nghe thì rất kinh ngạc, cao thấp đánh giá A Phúc một phen, chỉ thấy A Phúc vóc dáng không cao, thân hình mượt mà, khuôn mặt còn trắng nõn mềm mại phiếm vẻ sáng bóng, tuy rằng không tính là đẹp, nhưng vừa thấy cũng là phấn nộn đáng yêu. Thường Hiên thán phục nhìn A Phúc, ngươi là một tiểu nha hoàn nhỏ như vậy, có thể được ông ấy nhìn trúng, cũng coi như đó là phúc phần của ngươi rồi. A Phúc nghe hắn nói vậy trong lòng càng thêm khó chịu, ủy khuất nhìn hắn, bị ông ấy nhìn trúng thì sao chứ, ông ấy có thể làm cha của ta đó, ta không muốn làm thiếp của ông ấy đâu. Thường Hiên nghe nàng nói như vậy lại nhíu mày cười lạnh, tiểu nha hoàng này thật sự là không biết trời cao đất rộng, lời như vậy mà cũng dám nói. Nếu bị người khác nghe được, sợ là mạng nhỏ của ngươi sẽ không bảo vệ được đâu. A Phúc nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng nảy sinh phòng bị, cẩn thận nhìn hắn nói, nếu huynh đi tố cáo ta cũng không sợ đâu, dù sao, nếu ta phải làm thiếp thì chết sống cũng không sợ, cùng lắm thì đâm đầu vào cây đào chết thôi. Thường Hiên thấy đôi mắt nàng đã đầy nước mắt, nhưng vẫn nhịn không được nở nụ cười, tiểu nha hoàng thật có chí khí, nhưng ngươi có thể làm gì chứ? Nhị lão gia nếu đã nhìn trúng ngươi, vậy chuyện ngươi làm thiếp coi như đã định rồi. A Phúc biết lời hắn là đúng, bản thân cũng không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, lại cúi đầu không nói gì. Thường Hiên thấy nàng như vậy, trên mặt có chút không đành lòng, vội an ủi, kỳ thật làm thiếp cũng tốt lắm, vạn nhất tương lai ngươi có thể sinh một đứa con trai hay gái gì đó, coi như là đã leo lên cành cao rồi. Nhưng hắn vừa nói xong A Phúc vẫn không đáp lại, chỉ cúi đầu, Thường Hiên tò mò, nhịn không được hạ thắt lưng nghiêng mặt nhìn nàng, lại thấy hai bên má nàng đã đầy nước mắt, từ đôi mắt trong suốt nước mắt ướt át chảy xuống, trông rất đáng thương. Thường Hiên nhất thời có chút không biết nói gì, trầm mặc nửa ngày rốt cục thở dài, thật ra thì cũng có cách. A Phúc vốn đã không còn hy vọng, nay nghe hắn nói, đôi mắt đầy nước lập tức sáng ngời, ngẩng đầu chờ mong nhìn hắn. Thường Hiên bị ánh mắt chờ mong của nàng nhìn chằm chằm, nhất thời có áp lực, nói chuyện cũng có chút do dự, thật ra cách này tuy rằng dùng được, nhưng cũng không nên làm. A Phúc thấy hắn ấp a ấp úng, tiến lên phía trước, kéo góc áo của hắn, khẩn cầu, Thường đại ca, A Phúc không muốn làm thiếp, nay nếu huynh có cách thì nói cho A Phúc đi, A Phúc nếu có thể tránh được một kiếp này, nhất định cảm kích huynh cả đời. Thường Hiên bị nàng kéo góc áo như vậy, đành phải tiếp tục nói, nếu ngươi có ai thân thiết, chuyện kia, tốt nhất là quyết tâm thân thiết đi, các ngươi sớm tạo thành chuyện tốt. Lúc nào nhị phu nhân hỏi, các ngươi cứ sống chết nói là đã tự định chung thân từ lâu, đến lúc đó cho dù hai người đều bị trách phạt, nhưng ngươi sẽ không phải làm thiếp nữa. Ban đầu đôi con ngươi trong suốt của A Phúc còn tỏa sáng, nhưng sau khi nghe xong ánh mắt lại ảm đạm, cúi đầu bất đắc dĩ nói, ta mỗi ngày đều vùi đầu vào áo quần vải vóc, làm sao có ai mà thân thiết. Mà cho dù có, Người ta sao có thể vì mình mà đứng nơi đầu sóng ngọn gió làm ra chuyện như vậy? Thường Hiên nhịn không được lắc đầu, đã như vậy, ngươi không còn cách nào nữa rồi. A Phúc tuyệt vọng đặt mông ngồi trên mặt đất, thì thào nói, chẳng lẽ ta chỉ có đường chết sao? Thường Hiên khó xử gãi gãi đầu, tìm từ an ủi, ngươi đừng nóng vội, nếu thật sự không được thì trước tiên cứ sảng khoái đồng ý làm thiếp. Hắn đang định nói tiếp, đã thấy A Phúc tuyệt vọng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời hắn nuốt xuống mấy lời kế tiếp. Lúc này gió thu thổi qua, kéo theo một loạt lá đào rơi xuống, Thường Hiên nhìn xung quanh, rốt cục thở dài nói, ta vốn ở trên cây đào lẫn trốn để Tam thiếu gia ra ngoài. Nay ở trong này với ngươi nói chuyện nửa ngày, thiếu gia vẫn chưa về, ta cũng phải đi thôi, bằng không để Tô Ma Ma tìm thấy ta cũng bị phạt. Tô Ma Ma là ma ma chăm sóc Tam thiếu gia khi còn bé rất nghịch ngợm, nay vẫn luôn thích làm một ít chuyện xấu rồi không nhận tội. Tô Ma Ma xưa nay đối với Tam thiếu gia quản rất chặt. A Phúc ngốc lăng ngồi trên mặt đất nửa ngày, lúc này nghe được lời nói của Thường Hiên, đờ đẫn nhìn về phía Thường Hiên vừa nói, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này chính là mục tiêu đã định vui vẻ. Thường Hiên vẫn không hề hay biết, vỗ vỗ mạnh cho bụi lá rụng trên người, xoay người định rời đi. A Phúc ngẩng đầu thấy Thường Hiên đang đi, trong lòng có chút do dự, việc này, làm hay không làm. Đang do dự, chợt nghe một giọng nói già nua chói tai, Thường Hiên, thì ra ngươi ở đây sao? Tam thiếu gia đâu? A Phúc trong lòng vui vẻ, lúc này đúng là thời cơ tốt, nếu bỏ qua, e là mình sẽ chỉ có thể làm thiếp cho nhị lão gia đáng tuổi cha mình thôi. Vì thế giống như phúc chí tâm linh nàng nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, dứt khoát bước qua ôm lấy lưng Thường Hiên, khóc kêu lên, huynh không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Vận may đến làm người thông minh. Lúc này Tô Ma Ma mang theo hai tiểu nha hoàn vừa vặn đi qua bên này, thấy một màn như vậy nhịn không được ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? A Phúc thấy Tô Ma Ma cùng hai tiểu nha hoàn đi qua đây, biết đây là cơ hội khó được, lấy thân mình chỉ còn sót lại lớp áo trong mềm mại cọ sát lên tấm lưng rắn rỏi của Thường Hiên, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng hắn, trong miệng khóc kêu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái. Huynh thực bỏ được để muội đi làm thiếp cho nhị lão gia sao, huynh thật quá nhẫn tâm mà. Tô Ma Ma là loại người nào, vừa thấy tình cảnh này trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn dậm chân nổi giận đùng đùng chất vấn, Thường Hiên, chuyện này là sao? Thường Hiên cả kinh miệng đều mở lớn. Hắn ngày thường đi theo Tam thiếu gia coi như là gặp qua nhiều người, nhưng tình cảnh này hắn làm sao cũng không phản ứng lại được. A Phúc thấy hắn không thoát ra được, lộ vẻ mặt đầy nước mắt ở sau gáy hắn cọ lung tung, trong miệng còn ai oán kêu, Hiên ca ca, huynh đừng bỏ mặc muội mà. Một tiếng đũng nịu, Hiên ca ca, vừa kêu lên khiến Thường Hiên đen mặt, trán đổ mồ hôi, miệng mở ra, nửa ngày sau hắn rốt cục lấy lại được phản ứng, nâng mày oan khuất biện hộ, Tô Ma Ma, con và nàng ấy không có nửa điểm quan hệ, nàng ấy vu oan cho con. A Phúc cũng không nói gì nữa. Chỉ đem nước mắt đầy mặt ở sau gáy hắn nức nở khóc. A Phúc như thế, ngược lại càng làm cho Tô Ma Ma thêm tin tưởng hai người có chút quan hệ, lập tức cả giận nói, mày cái thằng nghiệp chướng này, mày có biết hiện nay nhị lão gia muốn thu nàng ấy hay không? Mày còn dám làm như vậy, mày như vậy không phải là hại Tam thiếu gia chúng ta sao? Thường Hiên cả cổ cũng đỏ, con đã nói, con thật sự cùng với nàng ấy không có chuyện gì cả. Con vốn không có chạm vào nàng ấy. Tô Ma Ma cả ngón tay cũng run run, mày. Mày lại còn nói không có chạm vào nàng ấy. Hai người ôm ấp cùng một chỗ như vậy, mà không có chạm qua. Thường Hiên lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy phía sau có cái gì đó mềm mại đầy co giãn kề sát thân mình, dùng sức dãy dụ người muốn thoát khỏi A Phúc. Ai biết tuy rằng hắn có chút võ công, nhưng vẫn không thoát nổi A Phúc đang cố chết ôm hắn. Thế cho nên loay hoay mấy cái cũng không thoát khỏi A Phúc được, ngược lại khiến cho cái gì đó mềm mại đang kề sát sau lưng cọ sát vài cái. Thường Hiên tức giận nói, ngươi là xú nha hoàng, lại dám hại ta. Nói xong hắn lập tức cúi đầu tách mấy đầu ngón tay của nàng ra. Đầu ngón tay A Phúc đã trắng bệch, nàng gần như dùng hết lực ôm chặt thắt lưng hắn. Thường Hiên tức giận bùng phát, bàn tay to dùng lực cứng rắn đem ngón tay A Phúc vặn bung ra. A Phúc cho dù dùng lực cũng không bằng một người đàn ông đã từng luyện võ, vì thế nàng đành trơ mắt nhìn mấy ngón tay kia bị bung ra. A Phúc tê tâm liệt phế khóc lên, vừa khóc vừa cầu xin, Hiên ca ca, xin huynh, cứu ta đi. Huynh coi như thấy ta đáng thương đi, bằng không ta cũng chỉ có thể tìm đến cái chết thôi. Thường Hiên vốn đang trong cơn tức giận bất kể thế nào cũng muốn đem xú nha hoàng này đá ra, nhưng lúc giọng nói tuyệt vọng và tiếng khóc của nàng vang lên, hắn lại dừng tay trong khoảnh khắc. Một lúc sau, nâng mắt nhìn Tô Ma Ma đang tiếc rèn sắt không thành thép đi tới, hắn rốt cục cứng lòng đem cái tay kia hoàn toàn vặn bung ra, sau đó dùng sức vung lên đẩy A Phúc ngã sấp xuống. Thân hình mềm mại của A Phúc như búp bê nát vụn chợt ngã mạnh xuống đất, thân mình va chạm với nền đất rất đau, nàng vừa khóc, vừa thở hổn hển, tro bụi theo đó vào trong miệng, thế cho nên nhất thời bị sặc, lập tức ho khan. Tô Ma Ma lúc này đã bước tới, vội đi qua đỡ A Phúc dậy, hai tiểu nha hoàng cũng đến hỗ trợ. A Phúc lại bởi vì đang bị sặc, mắt đỏ hồng lộ ra nước mắt cũng vừa ho không ngừng. Thường Hiên giật mình ngây ngốc nhìn tiểu nha hoàng bị mình ném trên đất kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác khó tả. Hắn nhớ tới lời của A Phúc vừa rồi, nói là muốn đập đầu chết trong rừng đào này. Lúc này có mấy nha hoàng gia đình trong viện khác cũng nghe tiếng ồn chạy tới, người càng ngày càng tụ nhiều, mọi người cùng nhau đỡ A Phúc dậy, đưa nàng đến căn phòng nhỏ bên cạnh cánh rừng để nàng rửa mặt. Toàn bộ quá trình, Thường Hiên ngây ngốc nhìn những người này vội vàng, chính mình đứng trong rừng đào không nói được một lời. Lúc này, Thường Hiên đang bình tĩnh quỳ gối trước mặt Thường quản sự, cúi đầu không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, Thường quản sự lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một tiểu nha hoàng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hiện giờ nhị lão gia bên kia muốn nàng ta, mà con là người của Tam thiếu gia lại cùng nàng ta làm chuyện đó. Con làm như vậy, chẳng những hại chính mình, ngay cả chủ tử trên mặt cũng rất khó coi đó. Thường quản sự nhìn đứa con không buồn lên tiếng của mình, thở dài một hơi nói, nàng ta bất quá chỉ là một tiểu nha hoàng trong phòng thêu thôi, nếu thực sự dám vu tội cho con, cha tất nhiên sẽ ở trước mặt nhị lão gia cho con công đạo, nhưng con phải thành thật nói ra mới được. Thường Hiên từ sau khi gặp chuyện không may đã không nói một lời, lúc này nghe được cha nói như vậy, chỉ cúi đầu trầm giọng nói, cha, con trai bất hiếu. Trừ lần đó ra, hắn cũng không cãi lại, xem như cam chịu nhận chuyện kia. Thường quản sự nghe vậy, chậm rì rì hỏi, bắt đầu từ khi nào con và nàng ta gặp nhau, từ lúc nào thì cùng nàng ta làm việc cẩu thả. Thường Hiên tất nhiên không nói được, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Thường quản sự bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con là con trai của cha, con cho là cha còn không biết tính của con sao. Đứa nhỏ này, sai chỉ sai ở chỗ mềm lòng. Thường Hiên thấy cha nói như vậy, biết mình không thể gạt được, chỉ có thể ngẩng đầu, thấp giọng cầu xin, cha, trước kia không phải mẹ đã từng nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó sao? Ngay tình cảnh lúc đó, nàng ấy đã nói như vậy, nếu con cứ nói toạc ra, nàng ấy hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Thường quản sự nghiêm mặt cúi đầu nhìn dọc theo cạnh bàn hồi lâu, lâu đến đầu gối của Thường Hiên đã chết lặng, cuối cùng Thường quản sự rốt cục cũng gật gật đầu, thôi, nha hoàng này vốn dĩ cũng không sai, ta cứ làm hết sức đi. Thường Hiên cúi đầu cắn răng không nhắc lại, hắn cũng biết hắn đã khiến cho cha mình khó xử rồi. Cha hắn ở trong phủ hầu gia này tuy rằng cũng sẽ được mấy nha hoàng người hầu cung kính gọi Thường quản sự, nhưng bất quá cũng chỉ là trong mắt người hầu thôi. Cha dù cố gắng làm việc, nhưng khi ở trước mặt chủ tử vẫn phải khúng núm dập đầu. Lúc này A Phúc đang ngồi ở đầu giường của mình đặt gần lò sưởi, mặt Lâm Ma Ma hỏi thế nào, nàng cũng không nói một lời. Hôm nay nhất thời xúc động, chính mình ngốc nghếch đem con trai của Thường quản sự kéo xuống nước, cũng chính là đem Thường quản sự kéo xuống nước. Ngày thường, Thường quản sự phụ trách mua bán, mà bên phòng theo các nàng bởi vì cần được cung cấp vải dệt nên khó tránh khỏi cần giao tiếp với Thường quản gia. A Phúc cũng quen biết Thường quản sự. Nàng biết Thường quản sự là người tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng cũng là người tốt. Năm kia có một nha hoàng trong nhà có mẹ sinh bệnh nặng, gấp đến độ nàng ấy lại dám lấy trộm tiền trong phủ. Tuy nói cũng chỉ là chút bạc vụn, nhưng theo quy củ trong phủ, vẫn phải chịu phạt. Lúc ấy thường quản sự vì nàng ấy đã cầu tình với đại quản gia, còn lén lấy mấy lượng bạc cho nha hoàng kia. A Phúc nhớ tới chuyện này trong lòng áy náy không thôi. Cũng vì nàng biết thường quản sự tâm địa tốt, hơn nữa ông làm việc dưới trướng Tam thiếu gia, chung quy sẽ có thể nói mấy câu, cho nên mới dám đánh bạo kéo người ta xuống nước. Chuyện này, nếu không bị phơi bày, liều chết không nhận, nàng sẽ còn đường sống, mà nếu bị mạnh mẽ phơi bày, chẳng những là A Phúc không sống được, mà còn làm liên lụy đến tính mạng người khác. A Phúc cắn môi, hai tay nắm chặt một cây kim thêu hoa, nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời đã tối muộn, ngoài cửa sổ không có ánh trăng cũng không có sao, một màn tối đen. Cái này giống tắt đèn của NTT thế. Con kiến hôi còn có thể sống tạm bợ, nếu có thể sống sót, nàng làm sao tình nguyện đâm đầu chết chứ? Lần này, nàng vì giữ mạng, lại rõ ràng đem hai người tốt cùng kéo xuống nước. Nhưng nàng không biết, chuyện này cuối cùng làm sao kết thúc đây? Thường quản sự là người già dặn kinh nghiệm, ở trong phủ cũng có chút thủ đoạn, chuyện này tuy rằng hiện giờ khá gian nan, nhưng vẫn có thể thành công. Nhị lão gia tuy là nhớ thương tiểu nha hoàng mềm mại A Phúc này, nhưng ngẫm lại nha hoàng kia còn trẻ như vậy đã học cách vụng trộm với đàn ông, trong lòng có chút không vui. Lúc này người ở phòng lớn quanh co lòng vòng đến đây cầu tình, trong lòng ông tuy rằng hận xú tiểu tử dính líu với A Phúc, nhưng ngẫm lại cũng không đáng để trở mặt với bên phòng lớn, chuyện này đành phải nhẫn nhịn xuống. Mà đại phu nhân bên kia, bà xưa nay bằng mặt không bằng lòng với nhị phu nhân. Nay người hầu nhà mình thế nhưng lại làm ra loại chuyện này, rất giận dữ, một mạch nói muốn đem Thường Hiên loạn côn đánh chết, đem A Phúc đưa qua mặt cho nhị lão gia xử trí, nhưng lúc Tam thiếu gia đến, đấm lưng bóp chân cầu tình, còn nói A Phúc và Thường Hiên tình thâm như thế nào, nói đến khi tâm tình của đại phu nhân chậm rãi dịu xuống. Cuối cùng đại phu nhân trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn lên tiếng đồng ý, để bọn chúng nhanh chóng thành thân đi, giảm bớt vụ tai tiếng này xuống, đỡ bại hoại thanh danh phủ hầu gia chúng ta. Kỳ thật cái gọi là tai tiếng này mọi người đều đã sớm biết, chẳng qua là trên mặt tự nhiên không nói đến thôi. Thường quản sự nét mặt già nua làm bộ như không biết, bắt đầu bận rộn theo lệnh phu nhân tự mình xử lý hôn lễ. Hôn lễ của người hầu, nói ra cũng rất đơn giản, bất quá là một bộ áo đỏ cùng một chiếc khăn voan đỏ, lên kiệu hoa rồi đưa qua thôi. A Phúc bị giày vò mấy ngày, nay cuối cùng cũng có kết quả tốt, trong lòng vừa vui lại vừa mắc cỡ, nâng bàn tay nhỏ bé lên kiệu hoa. Đợi cho tất cả lễ nghi hoàn tất, A Phúc bị đưa đến phòng tân hôn ngồi chờ, lại đợi hồi lâu mới nghe được tiếng cửa mở ra, có tiếng cười đùa của mọi người, trong đó còn kèm theo tiếng Tam thiếu gia trêu chọc Thường Hiên, nói là bổn thiếu gia còn chưa thành thân, nhưng tiểu tử này lại giành trước. Sau khi tất cả mọi người đi, cửa bị đóng lại, Thường Hiên cũng cất bước tiến vào. Cảm giác được Thường Hiên đứng ở trước mặt, A Phúc giật mình một cái, vội vàng ngồi thẳng. Chương 3. Xem ra Thường Hiên uống không ít rượu, hắn vừa đi vào, A Phúc lập tức ngửi thấy mùi rượu xộc vào. A Phúc theo bản năng muốn tránh ra, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, vẫn nhịn xuống không nhúc nhích. Thường Hiên lại không để ý đến A Phúc, hắn trực tiếp ngồi xuống cạnh giường, A Phúc chỉ cảm thấy đệm dưới thân lún xuống vài phần. Thường Hiên ngồi ở mép giường, thân mình tựa vào cột giường, thở dài một cái nói, tiểu nha hoàng, ngươi thế mà lại đem ta hại đến thảm. A Phúc xấu hổ vặn xoắn cái khăn đỏ trong tay, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Thường Hiên bất mãn, hừ, một tiếng, ngươi thật có tâm kế mà. A Phúc biết đêm nay sẽ không thể thân thiện, chỉ có thể vâng lời nhận tội, ta lúc ấy cũng là quýnh lên mới nghĩ ra chủ ý đó, kỳ thật về sau ngẫm lại cũng rất hối hận. Thường Hiên liếc mắt nhìn nàng, ngươi thật sự hối hận. Thật sự biết nói hối hận thì không nên hại người như vậy chứ. A Phúc hổ thẹn không chịu nổi, cúi đầu không nói. Thường Hiên cách tấm khăn trùm đỏ thẫm nhìn A Phúc nghĩ nhất định là lại có dáng vẻ cúi đầu nhận sai rất đáng thương. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cục chịu đựng cảm giác say đứng dậy cầm gậy hỉ nâng khăn đỏ cho A Phúc. A Phúc không có vải đỏ ngăn cách, thật sự cùng Thường Hiên mặt đối mặt, lập tức trên mặt nhiễm hồng, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, huynh cứu ta một mạng, trong lòng ta thật sự rất cảm kích, sau này mặc kệ như thế nào,

A Phúc lúc này đang cúi đầu xuống dưới bếp lò thêm củi, một phần cổ mềm mại trắng nõn lộ ra, Thường Hiên nhìn thấy hơi thở có chút nặng nề, nên đứng dậy đi đến phía sau nàng ngồi xổm xuống. A Phúc thấy hắn lại gần, kinh ngạc nói, huynh đến đây làm gì, trong phòng bếp rất nhiều khói. Thường Hiên cảm thấy đã có chuyện, nhưng bây giờ đang là ban ngày không tiện nói thẳng, đỏ mặt nói, ta giúp nàng nhóm lửa. A Phúc vội vàng lắc đầu, không cần, huynh chờ một chút, lập tức sẽ xong thôi. Thường Hiên vẫn kiên trì ngồi cạnh A Phúc không có cách nào, chỉ đành mặc hắn. Thường Hiên tất nhiên không phải vì nhóm lửa mà đến, ánh mắt của hắn thường thường đảo qua cái gáy trắng nõn của A Phúc, còn có phía trước bởi vì xoay người mà mơ hồ có thể thấy được bộ ngực no đủ. A Phúc tất nhiên không biết suy nghĩ của Thường Hiên, chỉ cúi đầu nhặt lên một cây củi cho vào trong lò bếp, ai biết tay vừa vươn, đã bị bàn tay to lớn của Thường Hiên cầm lấy không buông. A Phúc ngược lại hết hồn, khó hiểu nháy mắt nhìn Thường Hiên. Thường Hiên bị nàng nhìn như vậy có chút không biết làm thế nào cho phải, thế nên không khỏi rút tay lại, thấp giọng nói, ta giúp nàng thêm củi. Nói xong nhặt lên khúc củi vừa bị A Phúc bỏ xuống cho vào trong bếp. A Phúc thấy hắn săn sóc như thế, nhất thời trong lòng có chút băn khoăn, huynh thật tốt, ta thật sự xin lỗi huynh. Cứ như vậy đã đem hắn kéo xuống nước. Thường Hiên hôm qua trong lòng còn có chút phẫn hận bất mãn, nhưng sáng sớm hôm nay thế nhưng đã đem tất cả bất mãn gì đó tan thành mây khói, lúc này xua tay nói, không có gì, sau này nàng và ta đều là vợ chồng, làm gì khách sáo thế. A Phúc nhìn hắn một cái, thấy hắn cười rất hiền lành, nghĩ những mưa gió sau này đều có một người đàn ông như vậy cùng mình đồng hành, thế nên không phải là cảm giác bất an và bài xích tối hôm qua nữa, mà hiện giờ lại có một chút an ủi khó hiểu. Vợ chồng trẻ mới thành thân cứ như vậy song song ngồi ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm, Thường Hiên trong lòng vốn dĩ có điểm ý muốn sờ soạn nữa, nhưng trong không khí thật sự rất hòa hợp này, hắn thế nhưng có chút ngượng ngùng đứng lên, bây giờ chỉ có thể nén hạ ý niệm trong đầu vừa rồi xuống. Khi hai người làm xong cơm, trời đã không còn sớm, thu dọn một chút vừa định ăn, ai biết cửa tiểu viện đột nhiên mở ra, Thường Hiên đứng lên ra bên ngoài vừa thấy, không ngờ là cha hắn đã trở lại. Thường Hiên vội vàng tiếp đón cha hắn, cha ở bên ngoài ăn rồi chưa? A Phúc gặp cha chồng, cũng vội vàng đứng lên nghênh đón. Thường quản sự xua tay nói, cha ở bên ngoài chưa ăn, các con ngồi xuống, cùng nhau ăn đi. A Phúc bên này đáp lời, vội vàng lấy thêm bát đũa cho cha chồng đơm đầy một chén cơm, lại đưa đũa, trong lòng còn áy náy nói, chiếu theo quy củ, hẳn là buổi sáng hôm nay phải dâng trà. Thường quản sự nhìn con dâu mới vào cửa này, trên mặt cũng không có biểu tình gì, trong miệng thản nhiên nói, chúng ta bất quá là người hầu thôi, cần gì quan tâm nhiều quy củ như vậy, ăn cơm là được rồi. Nói xong là nhận lấy bát đũa bắt đầu ăn cơm. A Phúc biết chuyện của mình đã khiến người cha chồng này gặp không ít phiền toái, lập tức không dám nhiều lời, lại nơm nớp lo sợ Thường Hiên và mình nấu cháo cũng không ngon lắm, mấy người bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, Thường quản sự xoa xoa miệng, lại sửa sang lại áo mặc, lúc này mới nói chuyện với con dâu, mấy ngày nay các con không cần đi hầu, cứ ở nhà ngốc đi, ta còn có việc, đi trước. Thường Hiên và A Phúc đều biết Thường quản sự trên người có công vụ bận rộn, vội vàng đáp lời, vì thế Thường quản sự lập tức đứng dậy rời đi. Thường Hiên vừa rồi cũng nhìn ra A Phúc đối với cha mình có chút nơm nớp lo sợ, biết trong lòng nàng lo lắng, vội an ủi nói, cha ta tuy rằng mặt lạnh, kỳ thật người rất tốt, nàng không cần sợ. Nàng xem ông ấy sáng sớm ra ngoài lại không ăn cơm, chính là cố ý trở về ăn bữa điểm tâm đoàn viên đó. A Phúc trong lòng cũng hiểu được, không khỏi âm thầm cảm kích cha con Thường gia đối với chính mình thật tốt, nghĩ đến sau này nhất định phải thật tốt hiếu kính cha chồng hầu hạ Thường Hiên. Thường Hiên lúc này ngưng mắt nhìn A Phúc đang cúi đầu suy nghĩ, khí huyết buổi sáng lại bắt đầu khởi động bốc lên, tựa đến gần A Phúc nói, nàng hôm nay còn đau không? A Phúc bất chợt nghe thấy căn bản không có phản ứng lại, nháy mắt mê mang hỏi, cái gì? Thường Hiên đỏ mặt, cứng ngắc giải thích, chính là tối hôm qua nàng chảy máu. A Phúc mặt cũng đỏ rực, cuống quýt lắc đầu nói, không đau. Sáng nay đứng lên ngoại trừ nơi đó còn có chút khác thường, đau cũng không thật đau lắm. Thường Hiên nghe nàng nói như vậy, Đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm gương mặt A Phúc đang đỏ bừng, khàn khàn nói, nếu không đau. Vậy, cái đó lại làm tiếp nhé. A Phúc trong lòng co rụt lại, sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu. Lỡ bị người khác nhìn thấy. Thường Hiên nhìn nhìn ngoài cửa không người, khuyên nhủ, nàng yên tâm, ngày thường trong nhà không có người tới đâu. A Phúc còn có chút không dám, kế tiếp bởi vì lần đầu tiên đau đớn trong lòng cũng có chút kháng cự, vội lắc đầu nói, cũng không được, bát đũa còn chưa rửa mà. Thường Hiên nhìn bát đũa hỗn độn trên bàn, khoái chí mà nói, ta giúp nàng thu dọn bát đũa, rất nhanh thôi. Nói xong lập tức động tay thu dọn. A Phúc không làm sao được, đành phải đi theo thu dọn, chẳng qua động tác chậm chậm, hận không thể dọn dẹp bát đũa đến thiên hoang địa lão, thời gian rất dài sánh cùng trời đất. Thường Hiên nhìn không vừa mắt động tác chậm chạp của A Phúc, cướp lấy cầm chén đũa đến phòng bếp rửa đồ, lại cầm khăn lau sạch cái bàn, làm xong tất cả, đôi mắt đầy lửa nóng của hắn lập tức dính trên người A Phúc không rời. A Phúc bị hắn nhìn như vậy rất không tự nhiên, trong lòng là muốn trốn, nhưng lại không có chỗ trốn, dưới chân cũng từng bước lùi lại phía sau. Thường Hiên lại nở nụ cười, tiểu nha hoàn, thế nhưng còn muốn trốn. Nói xong lập tức tiến lên ôm cổ A Phúc. A Phúc kinh hô một tiếng, nháy mắt đã bị Thường Hiên ôm trọn lấy dán vào trong ngực hắn. A Phúc cúi đầu mặt đỏ, không nói được một lời. Thường Hiên lại đem nàng ôm trọn lấy, khiến cho bộ ngực no đủ đẩy đà cọ sát trên ngực vững chắc của mình. A Phúc chỉ cảm thấy có cảm giác tê dại run rẩy từ nơi nào đó lan ra toàn thân, cả người đều sụi lơ xuống, như dây leo dính lên người Thường Hiên. Thường Hiên tuy là con của người hầu, nhưng ăn uống không cần lo lắng, còn từ nhỏ đi theo thiếu gia cũng tập chút võ nghệ, thế cho nên dáng vẻ cũng rất khỏe mạnh có lực, thể trạng cường tráng, lúc này ôm A Phúc giống như ôm một đứa trẻ bình thường. Hắn vừa lòng cúi đầu nhìn thân hình mềm yếu của A Phúc trong lòng, giọng khàn khàn cúi đầu nói, thân mình của nàng thật mềm mại. Nói xong, hắn ôm A Phúc, sải bước vào phòng. Lúc này đây, hắn so với tối hôm qua đã thành thục hơn rất nhiều, bằng bản năng giơ ra một ít kiểu dáng ép buộc, biến A Phúc thành cả người hỗn loạn, mà A Phúc cũng không đau giống như tối hôm qua. Nhưng A Phúc vẫn ngóng trông như cũ, hy vọng sau này loại chuyện này vẫn là ít đi một chút mới tốt. Thời gian 3 ngày đảo mắt đã qua, 3 ngày này Thường quản sự đi sớm về trễ, A Phúc và Thường Hiên ở nhà cũng không an nhàn. Ngoại trừ nấu cơm ăn cơm, hơn phân nửa thời gian khác đều ở trên giường. Thường Hiên đối với tiểu nương tử như A Phúc này, giống như là phát hiện một bảo tàng được che giấu, mỗi ngày thường xuyên vuốt ve sờ nắng, liên tiếp vào động ngắm cảnh. Đương nhiên hắn yêu nhất vẫn là quả đào to lớn đẩy đà kia, nắm ở trong tay no đủ nhu hòa, nhẹ nhàng chọc một cái giống như sẽ dòng nước bình thường mềm mại. A Phúc mấy ngày nay hết sức khổ sở, tuy nói không khó chịu như lần đầu, nhưng cũng không có khoái ý như lời tiểu thư vẫn nói lúc trước. Đương nhiên nàng cũng không biết là, chỉ vì thân mình nàng trời sinh mềm mại, mới khiến cho nàng ở dưới thân nam tử như Thường Hiên u mê không hiểu cách săn sóc để không phải chịu khổ sở. 3 ngày cứ như vậy qua đi, A Phúc tiếp tục trở về phòng theo làm việc, Thường Hiên tự nhiên cũng phải đến phòng của thiếu gia hầu hạ. Hôm nay buổi sáng Thường Hiên có chút không muốn, trước khi rời phòng còn cố ý nhéo nhéo quả đào đầy đặn của A Phúc. A Phúc cúi đầu đỏ mặt, trong miệng nhỏ giọng nói, lát nữa đi trễ cẩn thận thiếu gia sẽ nói chàng. Thường Hiên trong lòng không nghĩ đến chuyện này, hắn trừng mắt nhìn bộ ngực đẩy đà của A Phúc, có chút bất mãn nói, dáng vẻ của nàng thế này, lúc trước đều bị đàn ông nhìn thấy rồi. A Phúc cúi đầu nhìn bộ ngực đẩy đà phía trước, nhỏ giọng giải thích nói, làm sao có thể nhìn thấy, không phải có quần áo sao. Thường Hiên giọng điệu có chút bá đạo, nàng là của ta, thân mình của nàng chỉ có thể là ta xem, cách quần áo cũng không được. Kỳ thật Thường Hiên đương nhiên sẽ không nói, trước kia ngẫu nhiên hắn cũng có ngắm ngực của vài nha hoàn bên cạnh thiếu gia, cũng vụng trộm tưởng tượng dáng vẻ bên trong. A Phúc có chút khó xử, vậy nên làm gì bây giờ? Thường Hiên cúi đầu nhìn trong chốc lát, cuối cùng nói, nàng lấy vải bố, bọc chúng nó lại, như vậy người khác sẽ không nhìn ra. A Phúc chỉ đành phải ngồi vào trong màn làm theo lời hắn, Thường Hiên vốn muốn nhìn A Phúc buộc một lát, nhưng thời gian thật sự không kịp rồi, đành phải đi trước. Trước khi ra cửa hắn lại nghĩ tới cái gì, dặn nói, đừng buộc chặt quá, không cần làm đau. Cái này đối với Đào Nhi hắn yêu nhất, hắn tất nhiên không đành lòng làm cho chúng nó bị siết đỏ. A Phúc xấu hổ đến chết, ở trong màn gật đầu, ừm, ta biết rồi.